xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4509, bi thảm nữ hải, 43. Góc truyện audio.com. Chương trình sau khi xem xong, nghiêng mắt nhìn đường quả, gặp nàng thần sắc như thường, nghĩ thầm không hổ nhân tài đặc thù án, nhìn thấy những này, cách màn hình đều muốn đánh người lấy đường quả bản lĩnh, giải quyết những này, hắn tin tưởng đối phương nhất định có thể. Bất quá bây giờ cũng có thể là hắn người, làm sao đều muốn cho nàng nâng đỡ, mới có thể để cho tất cả thành viên minh bạch gia nhập bọn họ là không sai, tuyệt đối có thể được đến bảo vệ tốt nhất. Hiện tại, đường quả hồ sơ, đã không phải là người bình thường đều nhìn thấy. Cái này bối hương đã cấu tạo vu hãm, phỉ báng. Chương trình nói, trước đem người kêu đến tra hỏi đi, ngươi thấy thế nào? Chờ tra hỏi về sau, lại đối nàng tiến hành khởi tố. Đường quả gật gật đầu. Được, vì cam đoan an toàn của ngươi, chúng ta không có cách nào đem ngươi làm công bố ra ngoài, cái này đối ngươi tốt, cũng đối bọn ta tất cả mọi người tốt. Cục cảnh sát bên này, nhiều nhất có thể cho ngươi ra một cái thanh minh, đem trong video sự kiện hoàn nguyên, tất nhiên La Cảnh Thiện là muốn về nhà, cái kia đến lúc đó chúng ta giúp ngươi làm sáng tỏ một cái, người đã giao cho cục cảnh sát. Thế nào, đường quả gật đầu, ta có hoàn chỉnh video, một hồi để lên. Chương trình chừng xuống mắt là hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy, nàng khẳng định lưu lại một tay. Có thể lấy lực lượng một người, giúp bọn hắn phá được lớn như vậy cùng một chỗ vụ án người tuyệt đối không đơn giản. Phía trước nói cái gì đến cục cảnh sát tuyệt đối là cố ý lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Đều được, chỉ cần không bại lộ ngươi thân phận đặc thù, làm sao giày vò đều được. Chương trình cảm thấy, không có người sẽ liên tưởng đến, một cái game online dẫn chương trình là bọn họ bộ môn người A, đường quả rời đi cục cảnh sát về sau tính toán về nhà liền đem video để lên. Vừa vặn bước vào cửa chính, hệ thống âm thanh vang lên, tốc chủ đại đại, có người giúp ngươi làm sáng tỏ, đối phương trực tiếp đánh lên nóng lục soát, bên trong có thật nhiều video kết nối. Ca nhìn xuống, đều là từng cái phương hướng điều tra ra được video đoạn ngắn, còn có một chút nổi bật người khác dùng di động đập. Tại hiện tại lúc này, ngày hôm qua loại tình huống, trừ bối hương, khẳng định cũng có những người khác tại quay. Ngay từ đầu khả năng có bạo điểm, những người này nhìn thấy cuối cùng, phát hiện là cái hiểu lầm, tự nhiên cảm thấy cái kia video không có gì dùng. Người ta đường quả cũng là tốt bụng, người bình thường làm sao có thể đem những cái kia video lấy ra làm văn chương. Túc chủ đại đại, ngươi xem đi, không chỉ có từng cái phương hướng video, còn có không ít người qua đường giáp giúp ngươi làm chứng. Hôm qua đi cùng cái kia hai phu phụ cũng đi ra giúp ngươi làm chứng, biểu lộ rõ ràng ngươi không có đánh tên ăn mày, còn đem hắn đưa đến cục cảnh sát muốn trợ giúp hắn về nhà. Đến mức mặt khác hai phu phụ không có lộ ra, hơn phân nửa là bị nhắc nhở muốn giữ bí mật. Bởi vì những video này, đều là đứt quãng không hoàn chỉnh, cho dù có người hỗ trợ làm chứng internet bên trên rất nhiều chó dại cho rằng đây là đường quả công ty đang giúp nàng tẩy trắng, đối nàng đủ loại trào phúng chửi rủa, căn bản là không tin. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, rất nhanh, cục cảnh sát bên này phát nóng này nhất đầu kêu Weibo, lên tiếng chứng minh, giúp đường quả tránh tin vịt, đường quả xác thực không có đánh người, mà là hảo tâm đem người đưa đến cục cảnh sát, muốn trợ giúp vị kia mất điện thoại di động cùng ví tiền đại ca về nhà. Cuối cùng còn nhắc nhở đông đảo dân mạng một câu truyền thông vì hấp dẫn trước mắt cắt câu lấy nghĩa không thể làm. Tại thời điểm này, dân mạng im lặng. Bọn họ lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, xác nhận đây mới thực là quan phương, có chút khó tin. Chính là lúc này, đường quả để hệ thống thả HD toàn bộ hành trình không có biên tập video. Chấm, ta là không có tình cảm hệ thống, hôm qua trạng vạng tối máy bay không người lái, đập tới rất có ý tứ đồ vật vậy liền thả ra cho mọi người xem một chút đi. Kết nối, nào đó marketing số, cách chương.